Nữ phụ văn của anime. Chương 98, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai một. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi Chiaki đặt chân đến không gian hệ thống, thì mẹ nó lại xảy ra trục trặc. Sau đó, cô bị truyền tống ngay lập tức. Cuối cùng, Chiaki đáp đất tại một. Công viên nhỏ. Hệ thống, ra đây mau. Chúng ta trò chuyện với nhau một chút nào. Chiaki cười hắc ám. Cô đang rất muốn giết người đấy. Đầu Chiaki tràn đầy mấy tiếng xẹt xẹt rè rè. Ong cả tai. Cô cau mày. Thầm suy đoán những khả năng có thể xảy ra. Xin lỗi nhé. Vừa rồi có trục trặc xảy ra nên khiến cô phải truyền tống ngay lập tức. Không sao chứ. Chiaki. Chưa bao giờ Chiaki cảm thấy cái âm thanh này đáng đánh đòn đến vậy. Hiểu rồi. Nhưng bây giờ thì cho tôi biết một chút thông tin về thế giới này được chứ? Cả thông tin của mục tiêu nhiệm vụ nữa. Chiaki cuối cùng cũng thỏa hiệp. Cô ngáp một cái. Rất tiếc, nhiệm vụ của cô sẽ không có thông tin gì về thế giới lần này. Tại sao chứ? Nói nghe coi. Chiaki cười đến thiên chân vô tả nhưng hệ thống Akira lại dùng mình sợ hãi. Cứ có cảm giác ký chủ đang hắc hóa là sao ta? Vốn dĩ đây là một thế giới trừng phạt với vì cô đã phạm quá nhiều lỗi ở thế giới trước. Nhưng vừa rồi có virus cường thế xâm nhập quấy nhiễu nên bắt buộc mất toàn bộ dữ liệu lần này rồi. Trong giọng nói kia lại mang theo chút chột dạ. Virus, có phi vụ gì sao? Chiaki cau mày, khó hiểu hỏi lại, khi cô rời khỏi thế giới Naruto, có một lực vô hình nào đó đã giữ cô lại. Nó mạnh đến mức suýt nữa là phá hỏng luôn cơ chế dịch truyền. Ngay sau đó thì chúng tôi bị virus tấn công. Có vẻ như mục tiêu của nó là cô. Cho nên, thế giới này tự cung tự cấp đi nhé. Thân phận của cô may là cũng được chuẩn bị trước rồi. Có gì cần cứ hỏi. Tôi cần phải đi lùng sục con virus đó đã. Âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa trước khi tắt ngóm. Chiaki lần theo bản đồ và đến được một căn nhà trên dãy phố. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như. Cái nhà bên cạnh nhà cô. Cái ngôi nhà nhìn đã thấy đậm chất Nhật Bản cổ xưa này. Sao trông quen vậy ta? Quen đến mức khiến cô nghi ngờ đấy. Cái sự nghi ngờ này lớn đến mức Chiaki lôi một con thức thần đi vòng vòng trong phố và tra xét. Rồi xong, đã xác định được cô đang ở đâu. Nhìn cái tấm poster hình ô mai to bằng cả tòa nhà kia là biết rồi. Cô đang ở trong Boku no Hero Academia. Tên khác chính là trường học siêu anh hùng. Đã xác định được truyện tranh. Vậy thì, mục tiêu nhiệm vụ của tôi ơi. Cậu đang ở đâu? Cả tối ngày hôm ấy, Chiaki điểm lại tất cả những nhân vật phụ mà cô cho là đáng thương trong cái bộ truyện tranh này và khoanh vùng đối tượng tầm hoặc lớn hơn tuổi mình. Một chút, mà, phần lớn mớ nhân vật phụ đó ở trong trường học. Akira, tôi cần thời gian của cốt truyện. Chiaki chỉnh sửa tâm tình của mình. Cất lời, vì không có dữ liệu lẫn thông tin của thế giới lần này. Hơn nữa do phải truyền tống lập tức, nên cô có nhiều thời gian hơn một chút. Chúng ta đang ở thời điểm một năm trước khi cốt truyện bắt đầu. Âm thanh của Akira vang lên trong lúc cô đang nghiên cứu căn nhà đối diện. Chờ chút, đây là thế giới siêu năng lực đúng không ta? Chấm, Akira, tôi muốn quà tân thủ. Tí nữa thì quên mất cái gói quà này. Vậy cô muốn quà gì? Akira. Với tâm lý hối lỗi vì đã để virus xâm nhập, vô cùng dễ tính, sau này, mấy cái thế giới có sức mạnh, thần ma quỷ quái siêu năng lực này, tôi cũng cần phải có sức mạnh riêng chứ, chẳng hạn như tôi phải có một năng lực trong thế giới này ấy. Không lẽ cứ thế mà tuôn ra việc mình là một ninja à, không đùa đâu. Hiểu chứ, Chiaki tận tình đòi hỏi, nói liền một tràng. Hiểu rồi, ở thế giới này thì năng lực của cô là vô hiệu hóa, khả năng là không một năng lực nào có thể tác dụng được lên cô được. trong kết giới mà cô dựng lên và khởi động năng lực. Tất cả những người trong đó cũng sẽ không thể sử dụng năng lực của mình. Oa, Chiaki thầm trầm trồ, năng lực này nghe hữu dụng đấy. Cô cười cười, nghe này, về sau sức mạnh của cô chính là như vậy. Nói đơn giản một chút, ngoại trừ đòn đánh vật lý hay dùng độc gì đó thì cô sẽ không phải chịu mấy cái như thôi miên. Ảo giác đâu, năng lực này bắt nguồn từ bản thân cô. Bởi vì cô không thuộc về bất kỳ thế giới nào, cho nên cô hoàn toàn miễn nhiễm với những thứ đó. Akira bắt đầu giải thích cơ chế hoạt động. Vậy, nếu một thế giới có tồn tại ma quỷ, thì tôi sẽ là một con ma. Chiaki ngẫm nghĩ một chút, sau đó bắt đầu phân tích. Đại khái thì chính là thế đấy. Nếu trong một thế giới chẳng hạn như thanh gươm diệt quỷ, thì cô sẽ là một tồn tại đặc thù. Cô không phải là con người, nhưng cũng chẳng phải là quỷ. Kiểu thế đấy, hệ thống tận tình đáp lại. Nói cách khác, sức mạnh của tôi là dựa trên tiền đề. Tôi nằm ngoài quy luật của thế giới này. Và tạm thời tôi có thể nhờ nó mà vô hiệu hóa người khác đúng không? Chiaki đại khái đã hiểu được rồi. Chuẩn, bởi vì cô là thế ngoại chi nhân. Người nằm ngoài thế giới này. Đây vừa là điểm mạnh cũng đồng thời là điểm yếu của cô. Hệ thống, Kun giải thích vô cùng rõ ràng. Thế là được rồi. Đúng rồi, tôi sẽ học cùng nam chính đúng không? À còn nữa, mục tiêu nhiệm vụ rốt cuộc là ai chứ? Chiaki hỏi nốt câu cuối trước khi chìm vào giấc ngủ. Thân phận của cô đã được chuẩn bị sẵn rồi. Còn mục tiêu nhiệm vụ? Xin lỗi, tôi cũng không xác định được. Âm thanh của hệ thống mang theo sự áy náy rõ ràng. Không sao, tôi sẽ thử tìm vậy. Chiaki lầm lầm sau đó ngủ mất. Chiaki được truyền tống vào thứ bảy. Cho nên cô vẫn còn một ngày chủ nhật để đi ra ngoài. Việc đầu tiên của cô là đến phòng khám năng lực. Kết quả đương nhiên là dễ hiểu rồi. Cô là một kẻ vô năng. Chiaki hiểu mà. Cô hiểu thật mà. Cô còn bị chửi tại sao đến tận giờ mới đi khám đấy. Tiếp theo là trang hoàng cho ngôi nhà mới của mình. Cùng lúc đó Chiaki nhận ra một điều tồi tệ. Cô không nhớ được chi tiết bộ truyện tranh này. Bình thường, Chiaki sẽ vào không gian hệ thống và đọc truyện. Nhưng bộ truyện kia cô mới đọc có đúng một lần vào 2 năm trước. Nội dung chủ tuyến thì vẫn nhớ. Nhưng Zoria thì quên sạch rồi. Cách chương.